Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nào ngờ đàn ông lúc nào cũng có thể nổi hứng. Cô chỉ đùa giỡn chút cho vui thôi, đừng cô chống tay lên N, G, Ừ, C anh, ngăn không cho anh tiến thêm bước nữa. Thưa ông bà, dùng cơm tối à? Tiếng của Hoa Di vang lên từ dưới nhà. Chu Linh vẫn thở gấp, đến giờ ăn rồi. Hứng thú vừa lên của Nghiêm Mộ Hàn bị cắt ngang, khó tránh khỏi chút bực bội. Tạm tha cho em đấy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nói rồi anh buông cô ra, được tự do. Chu Linh Vân nhìn vẻ mặt bẽn lẽn của anh, bỗng thấy thú vị. Không nói gì, cô quay người xuống cầu thang. Nghiêm Mộ Hàn thầm quyết tâm tối nay sẽ dạy cô một bài học, học cả ngày, đầu óc căng thẳng. Chu Linh Vận thấy đói cồn cào. Đồ ăn Hoa Di nấu rất ngon, cô ăn nhiều hơn bình thường. Nghiêm Mộ Hàn nhìn đĩa cơm sạch sẽ, tò mò hỏi. Ở trường em không ăn no à? Cũng được, đồ căng tin không ngon bằng tay nghề của Hoa Di, không để ý nên ăn nhiều quá. Thật lòng, bữa tối nay cô rất hài lòng. Ăn xong, cô đề nghị, tối nay chúng ta tập lái xe nhé. Được, so với tập lái, Nghiêm Mộ Hàn muốn làm chuyện khác hơn. Nhưng thấy cô không nghĩ theo hướng đó, anh gạt ý định sang một bên. Vừa ăn no, khi chuẩn bị ra gara, Chu Linh vẫn đổi ý. Hay mình lái xe ra bờ kênh rồi đi dạo đi. Vừa nói cô vừa xoa bụng, khiến Nghiêm Mộ Hàn liên tưởng. Hình như em có bụng rồi. Ánh mắt anh chằm chằm vào bụng cô, đầy nóng bỏng, Chu Linh vẫn bực mình. Đâu có, em gầy nên ăn nhiều dễ thấy bụng thôi. Đừng có suy diễn, mau đi mở cửa gara. Em muốn lái xe, cô không vui mở cửa xe, Nghiêm Mộ Hàn cũng đành chịu, có vẻ cô rất bài xích chuyện mang thai. Có lẽ do cô còn trẻ, lại đang trong giai đoạn quan trọng của việc học. Anh không suy nghĩ sâu xa, giai đoạn này, cứ chiều theo cô là được, đừng phá vỡ không khí hòa thuận. Quay người mở cửa gara, anh nghe tiếng động cơ nổ, có vẻ cô rất sốt ruột. Chu Linh vẫn lái xe ra ngoài, Nghiêm Mộ Hàn đóng cửa gara rồi mới lên xe. Mình ra bờ kênh nhé, nhưng em không rành đường lắm, anh dẫn đường đi. Cô ít ra ngoài nên không biết nhiều đường. Ừ, chỉ khi ở bên Nghiêm Mộ Hàn, cô mới thấy đêm không đáng sợ. Anh mang lại cho cô cảm giác an toàn. Bờ kênh cách nhà không xa, khoảng 20 phút lái xe. Lẽ ra chỉ 10 phút, nhưng Chu Linh vẫn không rành đường nên lâu hơn. Đỗ xe xong, cô bước xuống, nhìn thấy nhiều người đang đi dạo, cô thấy mình đến đúng lúc. Có lẽ do ám ảnh từ sự kiện lần trước, giờ cô thích những nơi đông người để cảm thấy an toàn hơn. Nghiêm Mộ Hàn đi sau, nắm tay cô. Cùng đi nào, bàn tay anh ấm áp khiến cô an lòng. Gió đêm mùa hè mang theo hơi ẩm lười biếng, lướt qua từng ngóc ngách bờ kênh. Nó nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, ngọn cỏ, VTV, mặt nước tối, thậm chí âu yếm lật mái tóc ngắn của Chu Linh Vận. Nghiêm Mộ Hàn nhìn mái tóc ngắn bay trong gió. Trong lòng nhớ ra giết mái tóc dài ngày trước của cô. Mơ hồ, anh cảm thấy cô đã thay đổi. Nhưng dù cô có thay đổi, anh vẫn yêu cô. Lần này em nuôi tóc dài đi. Chu Linh vẫn ngơ ngác nhìn anh. Tại sao? Để khi cưới, búi tóc sẽ đẹp hơn. Ánh mắt anh lấp lánh như sao, dường như đang mong chờ đám cưới của họ. Nghiêm Mộ Hàn nhìn khuôn mặt, mái tóc cô, lòng tràn đầy tình cảm. Anh siết cô, khiến Chu Linh Vận hơi căng thẳng, cô cảm nhận được sự nồng nhiệt và kỳ vọng của anh. Hiện tại họ không biết có thể bên nhau bao lâu, chuyện đám cưới khiến cô bối rối hơn là mong đợi. Nhưng lúc này, cô không muốn phá hỏng tâm trạng anh, mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nụ cười như ánh trăng mùa hạ, sáng và dịu dàng, khiến Nghiêm Mộ Hàn sững sờ. Vợ anh thật xinh đẹp, nếu em thích lái xe, để anh mua xe cho em. Anh nói rất nghiêm túc. Mua xe, Chu Linh vẫn không hiểu logic của anh. Nhưng đây không nằm trong kế hoạch của cô. Cô lắc đầu từ chối. Không cần đâu, em không thích xe. Em chỉ thích được lái xe cùng anh thôi. Sau này anh về nhà nhiều hơn là được. Lúc này cô tỏ ra rất thân mật. Sự phụ thuộc này khiến Nghiêm Mộ Hàn vui lòng. Được, anh sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn. Tháng 6 ở Lĩnh Nam là mùa mưa, gọi là nước rồng, có khi mưa cả tháng, đi được nửa tiếng, Mây đen kéo đến, sắp mưa rồi, về thôi. Châu Linh Vận đã tiêu hóa gần hết. Ừ, về thì em lái hay anh lái? Châu Linh Vận lười biếng. Anh lái đi. Cô lên ghế phủ, tay quen thuộc khám phá từng ngóc ngách ghế ngồi. Nghiêm Mộ Hàn giấu cô quá lâu, cô càng muốn biết anh đang giấu điều gì. Dù có thể đoán được, nhưng cô vẫn thấy bất an. Một mình đến thời đại này, dù có người thân, bạn bè, người yêu, cô vẫn dễ cảm thấy bất ổn. Có lẽ do thiếu tình thương từ nhỏ, cùng sự khắc nghiệt của mẹ, khiến cô dễ sinh cảm giác nguy hiểm. Cô thậm chí sợ một ngày mất đi tất cả. Hiểu lý lẽ là một chuyện, nhưng vẫn không thể sống tốt. Ảnh hưởng từ gia đình khiến cô phải tốn nhiều sức lực để vượt qua. Mưa rồi, lấy dù ở ghế sau đi. Giọng Nghiêm Mộ Hàn kéo cô về thực tại. Chu Linh Vận nhìn thấy cần gạt nước trước xe đang hoạt động. Ừ, em sẽ lấy. Cô quay người, tìm thấy chiếc dù. Về đến nhà, xe dừng trước gara. Nghiêm Mộ Hàn định xuống xe. Chu Linh Vận đưa dù cho anh. Đừng để ướt, anh thấy ấm lòng. Dù hiếm khi nhưng cô cũng biết quan tâm anh. Chu Linh Vận đợi Nghiêm Mộ Hàn mở cửa gara rồi mới lái xe vào. Dù có dù, anh vẫn bị ướt. Anh đi tắm thay đồ trước đi, em sẽ khóa xe. Cô nhắc nhở, được, Nghiêm Mộ Hàn không nghi ngờ. Chu Linh Vận ngồi trong xe, nhìn theo bóng anh đi xa, rồi lại nhìn chìa khóa và ghế phụ. Đột nhiên Nghiêm Mộ Hàn quay lại ở chân cầu thang, khiến cô giật mình. Không biết khóa xe à? Cách Trương.